Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 190, căn cứ, thậm chí có rất nhiều căn cứ mọi người xem thường chúng ta căn cứ gieo trồng sư, nếu như ngươi có thể leo lên năm nay toàn cầu gieo trồng sư tiềm lực bảng xếp hạng, nhất định có thể đem không ít căn cứ gieo trồng sư trực tiếp dẫm nát dưới chân. Nói đến đây, Lưu Hàm có chút tức giận nói một ít có quan hệ với trên Internet bình luận. Võng lạc chính là như vậy. Rõ ràng hai cái căn cứ thị cách xa nhau khá xa. Thậm chí song phương ở giữa gieo trồng sư, có khả năng đời này cũng không thấy mặt, nhưng là bọn hắn lại có thể tại trên Internet xé thành bay lên. Riêng phần mình vì riêng phần mình căn cứ thị, khai triển, mở rộng mắng chiến. Những năm này bởi vì Nhật Viêm Thành căn cứ gieo trồng sư một mực không nhiều lắm. Thậm chí không có bất kỳ một cái có thể nghiền ép những trụ sở khác gieo trồng sư xuất hiện. Mà dẫn đến phương diện này một mực rơi xuống hạ phong. Tống Miên Miên, xem ra, nàng quả nhiên trong thời gian ngắn vẫn không thể nào hoàn toàn dung nhập cái thế giới này. Rõ ràng đã nghe được toàn cầu gieo trồng sư bảng xếp hạng như thế làm cho người mê muội kích động. Nhiệt huyết bảng danh sách, lại hoàn toàn không có thể giống như Lưu Hàm vị này bản thổ gieo trồng sư giống nhau nhiệt huyết. Xôi trào, ngược lại có chút không biết làm sao. Lưu hướng dẫn, ăn cơm ăn cơm ăn cơm trước, chúng ta bữa ăn này cơm tối còn không có ăn xong đâu. Các loại sau khi ăn xong ngươi lại cùng Miên Miên nói chuyện chuyện này cũng giống nhau tạ. Thục Anh hiển nhiên nhìn ra ngoại tôn nữ trên mặt giờ phút này xoắn xuýt tiểu biểu lộ. Bước lên phía trước tới giải vây nói. Toàn cầu gieo trồng sư bảng xếp hạng đây chính là toàn bộ toàn cầu 18 cái căn cứ hàm kim lượng. Cao nhất bảng xếp hạng một trong. Nếu như Miên Miên có thể leo lên tiềm lực bảng xếp hạng trước 10 tự nhiên là tốt. Nhưng này cái bảng xếp hạng cũng phải cuối năm mới có thể một lần nữa đổi mới tuyên bố. Bây giờ còn sớm đâu, có thể đợi các loại lại nói, cái này còn có hơn 2 tháng thời gian, nói không chừng đợi đến lúc cuối năm thời điểm Miên Miên còn có thể đào tạo xuất tân gieo trồng. Tinh linh đâu, chưa nói, dùng Tống tiểu thư thiên phú, gần 2 tháng khẳng định còn có thể đào tạo xuất tân gieo trồng tinh linh. Nói xong Lưu Hàm liền bị lão thái thái mang lệch chủ đề. Thảo luận nổi lên Tống Miên Miên năm nay còn có thể lại đào tạo mấy cái gieo trồng tinh linh. Bất quá như thế lại để cho Tống Miên Miên quyết định buổi sáng ngày mai đi phụ cận báo chí tạp chí. Đình mua sắm, có quan hệ với toàn cầu gieo trồng sư bảng xếp hạng 5 san tạp chí. Loại năm này san tạp chí không chỉ là gieo trồng sư môn ưa thích. Tự liên mặt khác bình thường đám dân chúng có cũng ưa thích mua một quyển để trong nhà cất chứa. Nhất là những cái kia trong nhà có võ giả gieo trồng sư đợi một chút những điều này. Hy vọng con của mình có thể trở thành một thành viên trong đó các gia trưởng. Càng là ưa thích mỗi năm mua lấy một quyển, đặt ở hai từ trong phòng cho đối phương quan sát đã cổ vũ cũng là đề điểm mơ siêu bất quá cụ thể có. Bao nhiêu dùng, vậy không được biết rồi. Ban ngày làm việc thời gian thật sự là quá dài. Tối hôm đó Tống Miên Miên vuốt vuốt chính mình hơi có chút đau nhức cánh tay. Sớm liền nằm ở ông ngoại cho nàng mới mua đích trên giường nhỏ. Đại khái là lo lắng nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh lần nữa làm cho nàng toàn bộ trên giường tất cả. Đều dài khắp cây nấm. Lão gia tử mua cho nàng là một chương tiểu thiết giường. Tiểu thiết giường bị đặt ở 6 lầu vốn là một gian phòng chống lý. Vô cùng đơn giản thả cái giường cùng hai cái ghế. Tống Miên Miên vào lúc ban đêm ngay ở chỗ này ngủ rồi. Tối hôm đó ánh trăng rất lớn. Ánh trăng lẳng lặng từ phía trên không trung rơi. Đem trọn cái đại địa cũng chiếu lên một mảnh trắng xóa. Mà cái này phiến trắng xóa bên trong. Một cái bóng người màu đen nhanh chóng tại hắc ám gian xuyên thẳng qua. Tốc độ của hắn cực nhanh. Xuyên qua thành thị năng lượng vòng phòng hộ lúc, cũng không có khiến cho bất cứ ba động gì, thậm chí ngay cả từng giây từng phút dừng lại ở nông trường phụ cận gác đêm đám võ giả cũng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có dừng lại ở trong phòng khách ngủ chiêm chiếp sốc nhấc lên mí mắt. Giật giật chính mình tiểu cánh chim, lại nằm xuống lại vốn là tổ chim lý. Còn có ngủ ở lầu 4 Thạch Nhạc cùng Địch Tuấn hai người cũng đồng thời trở mình. Cũng không có rời giường, ngược lại riêng phần mình long liễu long trên người mỏng thảm. Che được càng thêm kín, theo bóng người màu đen nhảy dựng nhảy lên, bóng người nhanh chóng đi vào Nghiêm gia lầu nhỏ phụ cận. Trong bóng tối toàn bộ Nghiêm gia lúc này cửa phòng đóng chặt. Từng cái gian phòng tất cả đều tắt đèn. Phong Trạch Viêm ngẩng đầu trực tiếp quét mắt liếc từng cái tầng trệt cửa sổ. Trông thấy chính mình lầu 5 gian phòng cửa sổ đóng chặt. Mà lầu 6 cửa sổ mở rộng mở ra, dưới chân nhẹ nhàng một điểm, cả người lập tức chui lên hơn 10 mét cao, trực tiếp theo lầu 6 trong cửa sổ nhảy đi vào. Cái này đêm hôm khuya khoắt hắn hay là không nên quấy rầy những người khác nghỉ ngơi. Đối với võ giả mà nói, ban đêm về nhà lúc nhảy cái cửa sổ cái gì, chuyện thường ngày, nhưng mà, Phong Trạch Viêm vừa mới nhảy đến 6 lầu cửa sổ, liền chân cũng còn xuống dốc đất, lại thiếu chút nữa một cái lảo đảo trực tiếp theo lầu 6 rớt xuống lầu đi. Thế nhưng thân thể bản năng quán tính cũng đã lại để cho hắn vững vàng đã rơi vào lầu 6 trong phòng. Chỉ thấy vốn là không có một bóng người nhà lầu 6 gian trong. Một chương tiểu thiết giường lẳng lặng nằm ở trong phòng, mà trên giường một cái đầu phát rối tung nữ hài lúc này đang ngủ say. Đây hết thảy nhìn qua tựa hồ cũng không có cái vấn đề lớn gì. Có thể vấn đề ngay tại ở, Tống Miên Miên tướng ngủ kỳ sai. Không chỉ có vốn là che ở trên người mỏng thảm đã bị nàng cuốn thành một đoàn. Hơn nửa đoạn rơi trên mặt đất, tự liên đại chân cùng cánh tay cái hiện ra. Trực tiếp như một bạch tuộc giống nhau, khoác lên mỏng trên nệm, gần kề chẳng qua là ăn mặc mùa hạ áo ngủ áo ngắn quần đùi nữ hài. Lúc này lộ ra cái kia hết sức nhỏ tuyết trắng vòng eo. Cùng với cặp kia tuyết trắng đại chân, còn có tại dưới ánh trăng hơi hơi hiện ra phấn bạch ánh sáng lạnh khéo léo ngón chân. Phong Trạch Viêm cọ một chút, cả người lỗ tai đều đỏ. Dấu lớn tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ban ngày đi bệnh viện xem bệnh, kết quả trở về trên đường ra tai nạn xe cộ, ta ngồi xe cùng phía trước xe đụng phải, thiếu chút nữa bị sợ chết, khá tốt bị thương không nghiêm trọng, trong nháy mắt đó ta nghĩ đến lại là, ta có thể bình an đã lớn như vậy thật không dễ dàng. Gạch dưới, Z, gạch dưới, ha ha ha ha ha, hy vọng mọi người cả đời đều có thể bình an. Hết chương.